đến nay bần đạo cùng cả chức sắc thiên phong và nam nữ lượng phái còn cai được Kỳ Tôn, thử ta kiếm thật cái hạnh phúc ta nơi nào. Nếu chúng ta quả nhiên đặng hạnh phúc như thế này, tưởng chắc là Đức Chí Tôn không có đến. Giờ phút mà Ngài đến giữa chúng ta là giờ phút của nhân loại đã quá đau khổ. Bởi thế cho nên chính mình Đức Chí Tôn đến căn dặn cả con cái của Ngài trong bốn cuộc thi này: Yên tử hà xưa lúc giận cục, còn mang dấp cách đương quan trung, nay con chưa rõ thông đường đạo, cứ ngóng theo chân lão pháp tục. Mình đã biết rằng cả nhân sinh hôm nay đã phê danh đạo đức, vì cơ cho nên nhân loại không có còn cái tinh thần đạo đức thiêng liêng theo cái đường lành, tránh cái nẻo dữ. Cuộc tranh đấu đua tranh với nhau để giành cái sống, họ đã tương tàn tương sát với nhau là thế nào? Khi cả con cái của Đức Chí Tôn đều biết đều vậy. Nếu trong lẽ nên hư của họ, họ biết rằng thì họ phải kính trọng cái thân sinh của con người và giá trị làm người của con người mới phải. Bởi chính mình cái giá trị ấy luôn họ bảo vệ cái sống của họ chung cùng cả các sống khác. Đức Chí Tôn tỷ thí yên tử tử hà nghèo đi vô quan trung tì hơn bấy công mang giết trách thôi. Đang Đức Chí Tôn tỷ thí nhân loại hôm nay, cả chúng ta đây đừng ở trong cái cảnh nghèo khổ, nghèo vì đạo đức tinh thần. Yên tử hà mang giáp tết đến quan trung, chỉ nghĩa là tìm cái hạnh phúc của mình đó vậy, tìm cái thân danh của mình. Nay con chưa rõ thông đường đạo, ở ngoài cuộc thi đó thì nó thấy cái khuyết điểm của nhân loại là khuyết điểm vô đạo đức. Họ không có bảo trọng cái đạo đức, đức tinh thần, cho nên mới ra nâng nổi đó. Ông cần dặn cái nẻo chúng ta đi tìm chân hạnh phúc ta là cứ nói lên theo chân lão pháp tục. Chỉ nó cái chân của ông đi rằng đi theo, mà cái đường lối của ông đi đó là đường lối nào ta thử nghĩ. Khi ông đến, ông lập giáo, cái mục phu của ông là gì? Cái câu lập thể của chúng ta đã chỉ rõ, ông buộc chúng ta có một lời thề. Từ đây chỉ biết một đạo cao đại ngọc đế, chẳng đổi lời dạ đổi lòng, hết đàn chim măng đẻ, nhìn lực lễ cao đài. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, mục tiêu của anh là ông làm thế nào ông tạo dựng cái đại gia đình thiêng liêng cho cả con cái thống khổ của ông. Vì khuyết điểm đạo đức tinh thần, thiếu bác ai từ bi, thiếu công bình xã hội, do nguyên do thống khổ của nhân loại đã quá mức rồi. Đến lòng lập cái đại gia đình ấy, anh mong ước cho chúng ta một cái đời gì trong thân hết, là chúng ta không có còn mồ côi nữa, mà chúng ta nó lại từ thử tới giờ có một cái điều lầm lỗi của ta, là cả anh em độc sinh với ta, tức là nhân sinh, chúng ta không có nhìn lấy họ, không có cái bao trọng của kiếp sống của họ. Ta chỉ biết ngó cái kiếp sống của ta mà thôi. Ta bảo vệ ta, ngoài ra ta không biết ai nữa hết. Đó, nào công, dân, quyền, lợi. Thiên hạ đã dùng cái phương pháp tích cực điểm là tàn sát những bạn đồng sinh của mình, rằng mà thâu hoạch cái thú hữu. Tuy nhiên, tôn trọng với mình khi rẽ cả cái sân của người thiên hạ. Tân tường đó, nó làm cho thiên hạ cả thải nhân sách được thống khổ. Bây giờ ông muốn diệt cái đó đi, thì ông làm thế nào cho con cái của ông nhất tâm nhất đức? Ông mong ước có một điều là cả tín đồ của ông, tất nhiên là con cái của ông đó, họ nhìn cả nhân loại là anh em, như trong một cái gia đình, cái tiểu gia đình thường thức của chúng ta đã có thấy trước mắt, biết chia đau sức thảm, biết liệu phương thế bảo vệ cái sống còn của nhau. Mục tiêu của ông là gì đó? Chẳng luận chi xa, thử trong một gia đình mà toàn con cái thông đường, toàn cả các phần tử của họ ấy mà họ biết tôn trọng yêu ai với nhau, họ biết giữ danh giá lẫn nhau, dám chắc là cái gia đình đó, cái tôn đường đó là hạnh phúc thật sự. Còn ngoài ra cái lẽ đó, họ muốn tìm cái hạnh phúc riêng cho họ, dầu họ có đoạt tới mục đích cao trọng thế nào đi nữa, bất quá là giả mà thôi, tạm mà thôi, nó không có giá trị gì hết. Thật sự ra, từ ngày Bần Đạo bước căng tới đây, Bần Đạo đeo đuổi theo có một mục tiêu đó mà thôi, một mục đích đó mà thôi, là tạo dựng cả tâm lý của con cái Đức Chúa Trời, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, cho họ biết yêu ái với nhau, với thân mật với nhau, nồng nàn cũng như thế, là một cái phần tử của gia đình kia vậy. Họ coi lấy với nhau như ruột thịt, như máu xương lấy nhau. Mục tiêu của Bần Đạo là đoạt đến đó. Lo ngại hoài, lo ngại cho cái ngày về và thánh của Bần Đạo, mà tinh thần cả con cái của ngài nơi đây chưa đoạt đến cái mục đích đó. Nên có nhiều khi quá nghiêm khắc là tại nó cái duyên do của các em chưa có đến đi đến mục tiêu của Đức Chí Tôn đã muốn và chính mình bằng đạo đã muốn. Bây giờ bằng đạo thú thật rằng có một cái hạnh phúc riêng biệt bằng đạo hướng được đến hôm tới hôm nay mà đến đây ở chung sống cùng mấy em nam nữ lửa phái và hưởng được con một chút xíu thôi là nó thấy mấy em yêu ai thương yêu thật tình những sách nhỏ không biết sao tình cờ lại được cái đó. Còn nó thấy mấy em coi cả con cái của nhau như ruột thịt. À, cái đó là cái may lạ lùng. Mấy em biết chăm nom lấy nó mà lấy những cái tinh thần yêu ai nồng nàn thật tình và hưởng được từ hồi mà qua bước cánh tới đây cái hạnh phúc có bấy nhiêu đó thôi. Còn ngoài ra nữa mấy người lớn còn gây lộn lẫn nhau, không biết kính trọng lẫn nhau, không biết tôn sùng vinh giá của nhau. Cái đó là quan thấy quan đau đớn và khổ não tâm hồn và hết sức. Mấy em trong gia đình cũng vậy, cái khuôn khổ của tam can ngũ thường mấy em còn lơ lỏng lắm. Mấy em chưa có giữ chặt chẽ cái khuôn khổ của cả hành kiểm đạo đức của mấy em. Và mong ước và còn ở đây mấy em sửa cải không phải ngày bữa được, nhưng mỗi ngày ta tự lấy ta tự tu lấy ta, gọi là tu thân của ta. Ta ngoái trở lại cả khuôn khổ tổ phụ để lại là nhân luân chi đạo. Mấy em muốn cho qua hướng được cái hạnh phúc tôi bao tôi trọng ấy, mấy em tự sửa. Nếu trước khi mà qua rời khỏi đây mấy em đạt tới mục tiêu của mơ vọng như thế đó và đặng thì mấy em thưởng cho qua cái phần thưởng rất lớn đó vậy.